Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Lục Linh tin tức. Lục Ly cảm ứng một phen, xác định mệnh luân cũng không có vấn đề gì, còn khống chế mệnh luân chậm rãi trong sân đi vòng một vòng. Cái này mệnh luân loại trừ phía trên nhiều một đầu ngân long bên ngoài, cũng không có còn lại chỗ thần kỳ. Thần Khải Sơn không thể phi hành, lần trước đã xúc phạm một lần tộc quy, Lục Ly lần này không dám xúc phạm, nếu bị Lục Chính Đàn nắm được cán, đến lúc đó khẳng định sẽ tìm phiền phức, chính hắn ngược lại là không quan trọng, liền sợ liên lụy Lục Phi Tuyết. Quay lại đang nhìn, đi trước tắm rửa đi, nghe được trên người mình mùi hôi thối, Lục Ly lắc đầu, khống chế mệnh luân bay xuống. Thu nhập chính mình thần hải bên trong, cái này mệnh luân là phi thường thần kỳ đồ vật, bên trong một loại linh tài ẩn chứa một loại rất thần kỳ năng lực. Có thể làm cho mệnh luân biến lớn thu nhỏ, thu phóng tự nhiên, đương nhiên cái này phải phối hợp một loại bí kỹ, những này đều tại Lục gia cho hắn bí pháp bên trong có. Ta đi tắm trước, để nói sau. Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần Minh Vũ khoát tay áo, tiến vào nội điện bên trong. Bên trong có một tái thị nữ chờ lấy. Lục Ly thuận miệng hỏi, cô ta đâu? Phu nhân sáng sớm liền đi ra ngoài, nói thì chậm chút ít liền trở lại. Thị nữ cung kính trả lời. Lục Ly nhẹ gật đầu, tiến vào phòng tắm thanh tẩy một phen, lại lấy ra một thân quần áo sạch, đang chuẩn bị thay đổi. A, hắn theo trên vách tường trên gương đồng đi qua, đột nhiên hiện một tia không đúng, đột nhiên lui về đến xem xét, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn hiện phía sau đầu kia ngân long ấn ký thế mà biến mất. Tình huống như thế nào? Lục Ly rất là hoảng sợ. Ngân long ấn ký đây chính là hắn huyết mạch ấn ký. Hiện tại đột nhiên biến mất, vậy hắn ba cái huyết mạch thần kỹ còn có thể dùng sao? Huyết trảo thế nhưng là hắn tối cường chiến kỹ. Huyết trảo! Hắn chợt quát một tiếng, phía sau lưng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, không bằng hắn trên tay phải từng mảnh lân phiến xuất hiện. 10 ngón dài ra, móng tay mang câu, một cái xinh đẹp thú trảo hiển hiện. Còn tốt, còn tốt. Lục Ly thở dài một hơi, huyết mạch thần kỹ vẫn còn ở đó. Hắn suy nghĩ một hồi, nội tâm khẽ động, vội vàng ngồi xếp bằng nội thị mệnh luân. Không ra ngoài dự liệu của hắn, mệnh luân bên trên con rồng kia văn quang mũi nhọn lấp lánh, còn tại nhanh tại mệnh luân bên trên du tẩu. Cái này Lục Ly triệt để xem không hiểu. Trên lưng ngân long ấn ký làm sao đi mệnh luân phía trên huyết mạch ấn ký thế mà có thể chuyển di? Hay là hắn cái này căn bản liền không phải huyết mạch ấn ký? Rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều quỷ dị. Lục Ly đầu đều mấy cái lớn, hết lần này tới lần khác việc này hắn không thể hỏi bất luận kẻ nào, chính mình lại làm không minh bạch. Hắn đem huyết trảo thay đổi trở về, lại đi nội thị mệnh luân. Kết quả hiện mệnh luân bên trên ngân long ấn ký bất động, huyết mạch ấn ký sẽ tự động di động. Chẳng lẽ con rồng này là sống? Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, phía sau lưng cảm giác có chút lạnh, trong thân thể như cất giấu một con rồng, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thậm chí con rồng này có thể là yêu ma biến thành. Tìm thái thượng trưởng lão hỏi một chút. Lục Ly bản năng muốn cầu trợ, lại có chút không dám đi. Vạn nhất thái thượng trưởng lão là khuynh hướng Lục Chính Đàn bên kia đâu, hắn lập tức sẽ bị định vị yêu ma, nói không chừng trực tiếp cho chém giết. Chỉ có thể tìm ra ra hoặc là phụ thân hỏi thăm. Càng nghĩ, Lục Ly không dám mạo hiểm, chỉ có thể một lần lại một lần nội thị, nhìn xem có thể hay không hiện cái gì. Mệnh luân vẫn là mệnh luân, ngân long ấn ký vẫn là ngân long ấn ký, loại trừ rời đi vị trí bên ngoài, thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Thiếu chủ, Lục Ly trong phòng tắm đằng đẵng chờ đợi một canh giờ. Bên ngoài truyền đến vũ hóa thần thanh âm, đem Lục Ly đánh thức. Hắn chỉ có thể mặc vào áo bào, nhíu lại lông mày đi ra ngoài hỏi. Thế nào? Vũ hóa thần bẩm báo nói. Bát trưởng lão để ngươi đi qua một chuyến, nói có ngươi tỉ tỉ tin tức. Tỉ tỉ, Lục Ly đôi mắt phát sáng lên, cả người đều trở nên vô cùng kích động. Trong đầu tất cả đều là Lục Linh thân ảnh, thoáng cái liền đem trong thân thể sinh quái dị sự tình ném sau ót. Ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn để lại một câu nói, như một trận gió hướng ra phía ngoài phóng đi. Đến trưởng lão đường về sau, tâm hắn gấp đến độ không đợi bọn truyền báo vọt thẳng đi vào. Cũng may những quân sĩ này đều biết bát trưởng lão gọi đến Lục Ly. Nếu không đều coi là Lục Ly lại muốn ồn ào chuyện. Hưu tương đương, Lục Ly xông vào trưởng lão đường đại điện. Nhìn thấy tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão, vội vàng đầy mắt cực nóng nói ra. Có tin tức gì có phải hay không đã cứu ra ta tỷ tỷ? Lập tức sẽ trở về, tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão không có trả lời. Hai người trong mắt đều có một tia nặng nề. Lục Ly xem xét nội tâm một lộp bộp. Sẽ không có chuyện gì chứ, Lục Ly. Bát trưởng lão khe khẽ thở dài nói. Chúng ta vừa mới đạt được Lam sư phủ bên kia tin tức truyền đến. Lam sư phủ người đã đến thần nữ cung, đồng thời gặp mặt thần nữ cung cung chủ, còn tìm đến Minh xà bà bà. Bất quá cái gì? Lục Ly cuống lên, giống to, ngươi mau nói nha. Bát trưởng lão dừng một chút, nói ra, bọn hắn không có tìm được ngươi tỉ tỉ, không có khả năng. Lục Ly lập tức bác bỏ nói, ta tỉ tỉ liền là bị Minh xà bà bà bắt đi. Khẳng định là thần nữ cung nói láo. Người trước hết nghe ta nói xong. Bát trưởng lão khoát tay. Áo nói. Cũng không phải là Minh xà bà bà phủ nhận lúc trước mang đi ngươi tỉ tỉ. Minh xà bà bà thừa nhận nhìn thấy ngươi tỉ tỉ là hỏa phượng thiên thai. Lúc này mới lên ái tài chi tâm đưa nàng mang về thần nữ cung. Nhưng là các nàng theo Bắc Mạc đi Thanh Châu lúc. Đột nhiên bị lạ lẫm cường giả tập kích, ngươi tỉ tỉ mất tích, không có khả năng, Lục Ly vẫn là vô cùng xác định lắc đầu nói, sau đó thân thể trở nên sát khí nghiêm nghị, hắn nghĩ nghĩ nói ra, đây nhất định thần nữ cung lý do, Lam sư phủ một đám phế vật bị lừa, không được ta muốn đích thân đi một chuyến thần nữ cung, mời gia tộc phái mấy cường giả cho ta. Ta muốn đem thần nữ cung người chém tận giết tuyệt. Người trước không nên kích động. Đây không phải lý do. Đây là sự thật. Bát trưởng lão mím môi một cái nói. Lam sư phủ đi một cái nhân hoàng. Vẫn là hiểu được siêu hồn bí kỹ. Cái kia nhân hoàng đã đối Minh xà bà siêu hồn. Còn đối lúc trước cùng đi Bắc Mạc tất cả mọi người siêu hồn. Sự thật xác thực như thế. Oanh. Lục Ly tựa như cửu thiên chi thượng nổ lên một cái kinh lôi. Thân thể đều kịch liệt nhoáng một cái. Kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lục Linh mất tích vẫn là chết Bắc Mạc cùng Thanh Châu chi gian. Thế nhưng là có một mảnh cự đại hải dương. Lục Linh không có bất kỳ cái gì chiến lực. Ở trên biển mất tích. Làm sao có thể sống sót. Chết tỉ tỉ chết. Lục Ly thất hồn lạc phách thì thào. Mặt thượng thương bạch như tuyết, bát trưởng lão xem xét liên thanh nói ra, không chết, không chết, Lục Ly ngươi suy nghĩ lung tung cái gì Minh xà bà tại ngươi tỉ tỉ trên thân lặng yên thả ở một. Đầu Minh xà, nàng phỏng đoán ngươi tỉ tỉ hẳn là cái kia lạ lẫm cường giả mang đi, bởi vì Minh xà một mực về phía tây mới bay đi. Lạ lẫm cường giả. Lục Ly trong mắt có chút dấy lên một tia hy vọng. Chỉ cần không chết liền tốt, luôn có thể tìm tới. Có thể là cái kia lạ lẫm cường giả phát hiện mình tỉ tỉ là hỏa phượng thiên thai. Sở dĩ cùng Minh xà bà mạch như nhau đi bắt đi Lục Linh, Lục Ly có chút luống cuống. Hắn trông mong nhìn qua bát trưởng lão nói. Vậy làm sao bây giờ, Tứ trưởng lão nói tiếp, làm sư phụ người chính tại bốn phía chỗ tìm hiểu tin tức. Minh Xà bà gặp tập kích lúc, hiện cường giả kia có một loại rất đặc biệt áo nghĩa. Là thất phẩm áo nghĩa thánh quang, chúng ta cũng đã phái người điều tra. Có được thánh quang áo nghĩa cường giả cũng không nhiều. Thế giới này có thể cảm ngộ thất phẩm áo nghĩa cường giả cũng không nhiều. Chúng ta hội sẽ căn cứ manh mối tìm tới người này. Bát trưởng lão gật đầu nói, Lục Ly, người yên tâm đi, chỉ cần tìm được người này, vô luận là ai, chúng ta đều có thể đem người tỷ tỷ cứu trở về. Tỷ tỷ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.